Thốn mang, chương 27, tiên thiên, hạ, góc truyện audio.com, khu vực kiểm tra, 1550 tinh. Lý Dương nhìn kết quả kiểm tra nhẹ nhẹ cười. Thanh âm Hạng Vũ vang lên trong đầu Lý Dương. Lý Dương à, ngươi hiện tại mới đạp nhập tiên thiên cảnh giới, vẫn còn hoàn toàn chưa củng cố, do vậy hiện tại năng lượng nội lực của ngươi chỉ cỡ thấp nhất 1000 tinh, về sau ngươi chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí, với tốc độ hấp thu của ngươi, người khác thì cần 7-8 năm là đột phá, còn ngươi chắc chỉ nửa năm là có thể đột phá đệ tứ tầng rồi. Lý Dương nghe thế, không khỏi bật cười nói. Tôi biết mà tốc độ hấp thu thiên địa linh khí của tôi gần gấp 10 lần người khác, lại thêm bá vương ngài giúp đỡ tốc độ hấp thu vì thế gấp vài chục lần người khác. Bất quá nói như vậy, tôi đạt đến đệ lục tầng chắc là cũng rất nhanh hả? Hạng Vũ tức thì cười nói. Người thực đúng là tham tâm quá mức à, đệ lục tầng đại biểu cho kim đan cảnh giới, là tiêu chí của tu chân giả, thể nội lực lượng cũng từ tiên thiên chân khí hóa thành ma sát lực, đệ ngũ tầng và đệ lục tầng là một khoảng cách cực lớn. Còn đệ tứ tầng và đệ ngũ tầng đều là tiên thiên chân khí, do vậy ngươi có thể khoái tốc đột phá, còn đệ lục tầng, không có vài chục năm, ngươi căn bản không thể đột phá. Lý Dương sửng sốt, vài chục năm, Hạng Vũ giải thích, được rồi, để bổn bá vương cẩn thận nói cho ngươi biết, phàm nhân giới này phân thành hậu thiên, tiên thiên, kim đan, nguyên anh, độ kiếp, đại thành. Từ tiên thiên đến kim đan là một khoảng cách, kim đan cảnh giới đến nguyên anh cũng là một khoảng cách, khó khăn nhất là từ nguyên anh đến độ kiếp, tu chân giả tựa hồ quá nửa thời gian là tại tầng này, bình thường tu chân giả đều cần thời gian 300 năm. Quá trình độ kiếp kỳ thời gian là ngắn nhất, độ kiếp tiền kỳ là chuẩn bị, bình thường khoảng 10 năm. Độ kiếp trung kỳ cũng là lúc thiên kiếp, ngươi qua được thì qua, thất bại thì thất bại. Độ quá thiên kiếp, ngươi lập tức tiến nhập độ kiếp hậu kỳ, sau đó thể nội năng lượng cũng bắt đầu biến đổi, ma sát lực bắt đầu chuyển biến thành ma nguyên lực. Khi ngươi đã hoàn toàn chuyển biến thành ma nguyên lực cũng là lúc đại thành, đến khi đó chỉ còn chờ ma giới triệu hoán. Lý Dương nghe đến đó, cuối cùng đối với sự tình tu chân giới cũng đã minh bạch. Nói đi nói lại thì Lý Dương hắn hiện tại bất quá chỉ ở của tu chân giả, cho dù hắn không ngừng nỗ lực muốn đạt đến kim đan cảnh giới, vẫn còn là vô cùng khó khăn. Bất ngờ, Lý Dương nói, được rồi, ta có bá vương giúp đỡ, thêm vào đó ta đã cảm ngộ được tam đại cảnh giới, tốc độ hấp thu linh khí rất nhanh, trước giờ không có ai như vậy, tin rằng đạt đến kim đan cảnh giới cũng vô cùng nhanh, ta cũng không phải là quá tham tâm. Kỳ thật Hạng Vũ đang tìm cách đà kích lòng tự tin của Lý Dương, hắn không tưởng Lý Dương lại quá kiêu ngạo, quá nóng vội, kỳ thật có sự giúp đỡ của Hạng Vũ, hoàn toàn có thể thành công đạt đến kim đan cảnh giới trong vòng 10 năm. Lý Dương tiếp tục huấn luyện, nhưng lão già râu trắng vẫn chưa để Lý Dương phục dụng B1 cơ nhân dược thủy, mà cũng không đến xem Lý Dương. Lý Dương tựa người dựa vào bức tường bằng kim loại lạnh lẽo, dùng liệt tửu để làm tê liệt mình, nội lực thể nội tức thì phong cuồng vận chuyển. Lý Dương, hiện tại tiên thiên cảnh giới của ngươi cũng đã được củng cố một chút, bổn bá vương có hai vi mặt chi kỹ muốn truyền cho ngươi, mặc dù các kỹ xảo này không phải là góc truyện audio.com, đại đạo, nhưng để bảo mệnh cho ngươi thì lại có rất nhiều chỗ lợi. Thanh âm Hạng Vũ hốt nhiên vang lên trong đầu, Lý Dương nhướng mày, lập tức hỏi, vi mặt chi kỹ, là thứ gì, bất quá bá vương người nói đại đạo là thứ gì, bá vương Hạng Vũ cao ngạo. Đại đạo đương nhiên là ma đạo, tu ma giả chúng ta đều là lấy thân thể làm chủ, còn tu tiên giả thì tương phản với chúng ta, tên nào cũng dựa vào pháp thuật, dựa vào cấm chế. Hừm hừm, cái đám tiên nhân đó ai cũng nhục thể yếu nhược, nghĩ đến Si Vưu đại tôn của ma giới chúng ta nhục thể đã đạt đến cảnh giới bất tử chi thân, cho dù tiên giới tam thanh chí tôn đồng xuất thủ cũng không thể khiến Si Vưu đại tôn thụ chút thương thế nào. Hạng Vũ không có nói là mặc dù tam thanh không thể gây thương hại, nhưng tam thanh liên thủ thì khả dĩ có thể dùng cấm chế khốn trụ Si Vưu. Lý Dương nghe thế, không khỏi cười nói. Bộ án chiếu theo như ngài nói, ma giới không phải là rất dễ dàng có thể tiêu diệt tiên giới sao? Hạng Vũ đỏ mặt nói. Cái này cũng không thể nói như vậy, cao thủ đẳng cấp chí tôn đều là vô địch, tiên giới có tam thanh tam đại chí tôn, bọn họ không làm gì được Si Vưu đại tôn, Si Vưu đại tôn cũng không làm được bọn họ, pháp thuật cấm chế của họ đã đạt đến cảnh giới khủng bố cải thiên hoán địa. Lý Dương đốn thì nghi hoặc, ô, ma giới chí tôn chỉ có một người, còn tiên giới tốt xấu gì cũng có ba người thì sao? Hạng Vũ ngạo nghễ nói. Ma giới đương nhiên cũng có tam vị đại tôn, bất quá ma giới và tiên giới bất đồng, ma giới là tranh đấu sinh tồn, tam vị đại tôn phân biệt đại biểu cho tam đại thế lực. Lý Dương ngươi sau này tiến nhập ma giới đương nhiên cũng là một phần tử dưới sự điều khiển của Si Vưu đại tôn chí cao. Hà huống Si Vưu đại tôn mặc dù tu luyện thời gian không bằng hai vị kia, nhưng luận thế lực thực lực một điểm cũng không kém hơn bọn họ. Lưỡng vị đại tôn còn lại là ai? Lý Dương tò mò, Hạng Vũ không nhẫn nại được. hai vị này không cần hỏi, sau này chúng ta và họ có thể là địch nhân. Lý Dương bất ngờ tưởng đến một vấn đề. Bá Vương, ma giới và tiên giới đáo để là bên nào mạnh hơn? Hạng Vũ nghe thấy liền suy nghĩ một lúc rồi nói. Đơn độc tác chiến, nếu là công kích cự ly xa tiên nhân với pháp thuật cường đại, đương nhiên là tiên nhân lợi hại, nhưng nếu là công kích cận thân, với thân thể cường hãn của ma giới cao thủ chúng ta chính là ma giới chúng ta lợi hại. Nếu là chân chánh tác chiến quy mô lớn, chính là ma giới chúng ta lợi hại, ma giới cao thủ chúng ta đều là trong chiến đấu trưởng thành, hơn nữa đối với cấm chế, chúng ta mặc dù không tinh thông, nhưng cũng biết đôi chút. Đáng tiếc là ma giới chúng ta nội chiến quá dữ dội, do vậy luôn cùng với tiên giới ở trạng thái bình hành, bằng không không nói nữa, hiện tại bổn bá vương truyền ngươi hai tiểu kỹ xảo, ngươi học hay là không? Học đương nhiên học, Lý Dương lập tức nói, cái gọi là vi mặt chi kỹ của bá vương Hạng Vũ có thể nào là loại kỹ nghệ tầm thường được chứ? Hạng Vũ tựa hồ rất thỏa mãn, khi là như thế, bổn bá vương sẽ đem mọi thứ truyền vào đầu ngươi, ngươi cẩn thận từ từ lĩnh ngộ, cái này mặc dù chỉ là vi mặt chi kỹ, nhưng cũng cần người tu luyện lâu dài. Thuấn gian, trong đầu Lý Dương bất ngờ xuất hiện một lượng lớn khẩu quyết bí pháp. Một lúc sau, Lý Dương mới cảm thấy đầu mình thanh tỉnh lên nhiều, liền đó Lý Dương bắt đầu chỉnh. Cóc truyện audio.com, lý lại hai kỹ xảo vi mặt chi kỹ mà Hạng Vũ đã truyền vào đầu. Liễm tức thuật, độn thuật. Trên mặt Lý Dương xuất hiện một nụ cười, liễm tức thuật này chính là thu liễm khí tức khiến cho người ngoài không thể quan sát được chính mình, tuyệt đối là chí cao bảo điển trong ám sát thâu tập. Liễm tức thuật ở tầng thấp có thể đạt được hiệu quả ẩn tàng công lực bản thân, ở tầng cao có thể hoàn toàn ẩn đi sinh mệnh khí cơ. Đương nhiên thứ này càng tu luyện càng khó, hơn nữa ở tầng càng cao thì cần phải có công lực cực cao để phụ trợ. Bất quá tầng thấp nhất là ẩn tàng công lực thì chỉ cần cao thủ tiên thiên cảnh giới là có thể tu luyện. Còn độn thuật thì càng không cần phải nói. Nhìn thấy độn thuật trong lòng Lý Dương khẽ động liền nói với Hạng Vũ. Phải rồi, Nhật Bản nhẫn giả tựa hồ cũng có độn thuật này và độn thuật của nhẫn giả có phải cùng một dạng không? Hạng Vũ khinh thường nói. Tiểu tử cái ngày ngươi đối phó với nhẫn giả đẳng cấp kim hoa, bổn bá vương đã thấy rõ rồi, độn thuật của nhẫn giả chỉ là tối cơ bản tối giản đơn. Chiếu theo đánh giá của bổn bá vương thì độn thuật của nhẫn giả chỉ là pháp quyết tối cơ sở của ngũ hành tông trong Côn Lôn tiên cảnh mà thôi. Độn thuật này là do bổn bá vương đoạt được từ tiên giới, tự nhiên là so với chí tôn bảo điển của tu chân phái ngũ hành tông thì hơn rồi. Người không ngờ dám lấy cái độn thuật nho nhỏ của nhẫn giả đó so sánh với độn thuật mà bổn bá vương truyền cho ngươi, cũng không chịu xem thân phận của bổn bá vương như thế nào. Hạng Vũ tự nhiên nổi giận, thân phận hắn như thế nào mà ba cái thứ đó có thể so sánh được. Lý Dương tức thì cười nói, bá vương xin đừng giận, tôi bất quá chỉ hỏi người thế thôi. Lý Dương nói xong rồi không để ý đến Hạng Vũ nữa, bản thân bắt đầu an tâm tu luyện hai cái kỹ xảo vi mặt chi kỹ mà còn lợi hại hơn cả chí tôn bảo điển của ngũ hành tông trong Côn Lôn tiên cảnh đó. Thốn mang, tập 1, tuyết giả, cách chương.